Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, Kim Nguyên Phong mang quyết. Lâm Hiên Ly Khai đi tìm hiểu hỗn độn thạch bi. Bọn họ còn đứng ở nhập thần họa trước mặt thật lâu không thể tỉnh lại. Một cái hạ giới người tu luyện nặng nề mà đem bọn hắn dẫm ở trên đầu. Cái này là thật sự biểu hiện ra kinh người thành tích đến. Đem bọn họ áp nói không ra lời. Phá hỏng cái thế giới này. Điều này cần rất mạnh thực lực. Rất mạnh pháp tắc chi lực. Mới có thể phá hỏng. Bọn họ đừng nói phá hỏng. Có thể thừa nhận cũng không tệ. Lâm Hiên cũng lấy thực lực mạnh nhất. Hung hăng đem thế giới này làm hỏng xuống. Từ đó thu hoạch được tuyệt đối cao phân. Nghiền ép bọn họ những thứ này cái gọi là thiên tài. Liễu Kim Nguyên sắc mặt phải nhiều xấu xí thì có rất khó coi. Trước đó đâu có muốn đem Lâm Hiên đè phải không thở nổi. Hiện tại ngược lại thì bị Lâm Hiên đè phải không thở nổi. Mỗi một bức họa, đối ứng đều là nhất tầng ý cảnh. Lâm Hiên có thể thuận lợi như vậy thông qua. Chứng nhận hắn triệt để nắm giữ vàng này nguyên pháp tắc chi lực tầng thứ nhất ý cảnh. Càng là đại biểu cho hắn ở pháp tắc chi lực lĩnh ngộ phương diện. So với Liễu Kim Nguyên đều mạnh hơn. Căn cứ tình huống đến đột phá. Trong tin đồn nếu có thể thông qua thứ 8 bức họa. Vậy thì trở thành võ thần loại nào cấp bậc tồn tại. Đương nhiên hiện tại lấy bọn họ thực lực này là không có khả năng thông qua. Ở chỗ này thực tập cũng không đại biểu nhất định phải thông qua thứ 8 bức họa. Nếu như mỗi người đều có thể thông qua. Cái kia cái đều có thể trở thành võ thần loại cấp bậc đó tồn tại. Cho nên bọn họ hiện tại khảo hạch chính là ngộ tính. Nếu có thể không hề sai ngộ tính, sau này cũng sẽ bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng. Ở đây chỉ là một quá trình a. Liễu lão đại, cái này không cần lưu ý cái gì. Phía sau còn có thực tập đây. Đến lúc đó là có thể đuổi theo. Nhiễm Lệ vội vàng thoải mái một câu. Nếu sự tình đã thành định cục, chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở phía sau. Nếu như phía sau phản hồi đuổi theo nói. Sao đủ phản siêu. Ngươi cảm thấy ta rất lưu ý. Liễu Kim Nguyên hừ lạnh một tiếng. Xoay người thì phủi rời đi nơi này. Không ngờ tiếp tục ở nơi này chờ lâu. Trực tiếp đi tới hỗn độn thạch bi bên kia. Còn lại người hai mặt nhìn nhau. Sau đó cũng đi theo đi tìm hiểu xuống thạch bi. Chỉ có tìm hiểu càng sâu. Mới có thể đợi càng lâu bên trong. Bọn họ không cầu có thể loại bỏ cái thế giới này. Trước từ kiên trì càng lâu thời gian là chủ. Ở nơi này thí luyện cung điện bên cạnh hai người. Đã sớm biến mất. Bọn họ ở nơi này trận thực tập sau khi chấm dứt. Thì chọn rời đi. Bọn họ còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Có một số việc chỉ là xem trận đầu thực tập. Thì biết phía sau tình huống cái dạng gì. Lâm Hiên nếu có thể có cường hãn như thế năng lực. Như vậy sau này tình huống tất nhiên sẽ không quá kém. Cho nên không cần thiết tiếp tục xem tiếp. Hoặc là chỉ cần cùng đợi phía dưới thông báo là được. Lâm Hiên ở rời đi nơi này sau khi vừa định đi tới hỗn độn thạch bi nơi đó lúc. Có một nữ nhân thị vệ ngăn ở trước mặt hắn. Cung kính nói ra, Lâm công tử, đây là Thanh Liên đại nhân cho ngài đồ đạc. Xin hãy ngài bắt lấy. Thị vệ tu vi cũng không thấp. Tuổi còn trẻ thì đến được hóa đan kỳ tu vi. Nhưng ở nơi này nhìn giống như là một thị vệ mà thôi. Lâm Hiên chứng kiến đưa tới là cái hộp gỗ. Mặt trên văn lộ rất là tinh tế tỉ mỉ. Có khắc nhiều đóa liên hoa. Chỉ là cái này liên hoa màu sắc tương đối đặc biệt một ít. Đó chính là thanh sắc liên hoa. Ở nơi này màu đỏ trong hộp gỗ thì nhìn lên tương đối khác loại một ít. Thanh Liên đại nhân. Lâm Hiên đối với danh tự này rất xa lạ. Đều không rõ ràng là vị nào đại nhân. Nhưng nhận lấy hộp gỗ đều là bất phàm bảo vật. Dựa theo giá trị đến xem, chỉ là cái này hộp gỗ đều có thể so với không sai thần khí sánh ngang. Muốn phá hư nói đều cần rất cường lực theo tài được. Hắn nhẹ nhàng mở ra cái này hộp gỗ, đập vào mi mắt là kim sắc ngọc giản, mặt trên khắc đầy chi chít văn lộ. Lẳng lặng nằm cái này cái hộp gỗ là có thể cảm giác được một cổ hiểu rõ pháp tắc chi lực xông tới. Mặt, để trong lòng hắn cả kinh. Chỉ là ngọc giản này là có thể có hiệu quả như vậy. Không biết bên trong nội dung là cái gì chứ. Lâm Hiên đem ngọc giản này lấy ra. sau đó dùng linh hồn chi lực tràn vào. Tra xét ngọc giản tình huống bên trong. Vô cùng đơn giản nhìn quét một cái. Phát hiện bên trong có là đúng là một bộ võ học. Bộ võ học này tên gọi là Kim Nguyên Phong Mang Quyết. Phẩm cấp tuyệt đối là luân hồi cấp. Tầng số tổng cộng chia làm tầng 5. Ở biết là một bộ kim nguyên lực võ học lúc. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Còn lại thuộc tính đều có tương ứng đỉnh cấp võ học. Duy chỉ có cái này kim nguyên lực không có tương ứng cường hãn võ học. Cho nên trừ ngạnh kháng ở ngoài không có còn lại hiệu quả. Chuyên xê ua tui nét. Nhất là bây giờ có kim nguyên pháp tắc chi lực. Vậy càng cần phương diện này võ học. Hai người kết hợp lại mới có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến ở lại ngọc giản bên trong một đoạn nội dung. Kim Nguyên Phong Mang Quyết là một bộ không thép vàng hệ luân hồi cấp võ học. Tương đối thích hợp ngươi tu luyện. Bên trong cơ thể ngươi tương đối pha tạp. Hy vọng ngươi có thể đủ khứ trừ tất cả. Chú trọng vàng này nguyên pháp tắc chi lực là được. Đối ngươi như vậy tương lai muốn đi đường hơn nữa bằng phẳng. Ta là từ trầm nguyên lĩnh vực đi ra thanh liên tiên tử. Ta với ngươi là cùng cái lĩnh vực đi lên. Hy vọng ngươi có thể đủ nỗ lực một điểm. Không cần để ý người khác nhãn quang. Đi ra bản thân đường. Thanh liên tiên tử không nghĩ tới còn có một cường giả sẽ là trầm nguyên lĩnh vực đi lên. Xem ra ta có thể có được phần cơ duyên này. Thành tựu đồng hương giữ lấy rất lớn ưu thế a. Bây giờ được một bộ này luân hồi cấp võ học. Để cho hắn thực sự là mừng rỡ không thôi. Vội vàng dò hỏi, người lớn các ngươi ở nơi nào? Hồi Lâm công tử, Thanh Liên đại nhân nàng có chuyện quan trọng trong người. Ở ngài thực tập hoàn tất sau khi lưu lại ngọc giản này phía sau liền rời đi. Nữ nhân thị vệ giải. Thích, xem ra là tạm thời không cách nào nhìn thấy, Lâm Hiên lắc đầu. Hắn muốn tận mắt gặp mình một chút muốn đồng hương cường giả. Có thể ở nơi này võ thần lĩnh vực trong nhìn thấy nhận thức. Hắn khẳng định muốn nhận thức một phen. Bây giờ xem ra là không có khả năng. Còn như đi tìm nàng đến gặp mặt. Cái này càng là không có khả năng. Có thể đưa tới đồ đạc cũng rất để mắt hắn. Đã như vậy, vậy giúp ta hồi Thanh Liên đại nhân. Nói vãn bối rất cảm tạ nàng. Hy vọng sau khi có thể chạm mặt. Lâm Hiên cảm kích nói. Luân hồi cấp võ học ở Trầm Nguyên Đại Lục nơi đó. Nhưng là sẽ bị cướp vỡ đầu túi. Ở chỗ này tùy tùy tiện tiện sẽ đưa đi ra. Đổi thành bình thời là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Do đó chứng nhận một điểm. Luân hồi cấp võ học ở nơi này thần vực trong chỉ có thể coi là không sai võ học. Cũng không tính là bạt tiêm. Ở nói lời cảm tạ sau khi. Nữ nhân thị vệ chính là ly khai. Đồ đạc giao cho hắn là được. Còn lại cũng không cần quan. Nhanh lên tiếp tục đi tìm hiểu xuống hỗn độn thạch bi. Kết hợp trước đó nhập thần họa ý cảnh. Như vậy tăng lên tốc độ sẽ tăng mạnh. Lâm Hiên đem ngọc giản này cho thu. Hắn chờ đem kim nguyên pháp tắc chi lực lĩnh ngộ khắc sâu một điểm. Lại đi tu luyện cái này luân hồi cấp võ học. Như vậy tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Hắn ở nơi này kim hệ phương diện kiến giải cũng không tính nhiều. Ở lĩnh ngộ sau khi nhất định sẽ tăng thêm tốc độ tu luyện. Bây giờ hắn có 20 ngày lĩnh ngộ thạch bi thời gian. Đủ để cho hắn ở kim nguyên pháp tắc chi lực ở trên. Càng có thể tiến thêm một bước tăng mạnh. Convert by. King Killer. Hết chương.